Lối đi ngay dưới chân mình, phần 7. Tác giả Nguyễn Lê My Hoàn. Chương 5. Điều có thể. Nỗi lo cứ cộm lên. Trong vòng 4 tháng, liệu tôi có tìm ra được một công việc phù hợp với mình? Không phải trơ mặt ra với những trò xuồng xã, tạm đủ trang trải cho những nhu cầu thiết yếu nhất của mình. 4 tháng, tôi bước vào cuộc tạm tuyển lần thứ 2. Lần này với một chiếc xe đạp, đều đặn mỗi tuần 2 lần. Hoàng ghé phòng vi tính đưa bài cho tôi dịch. Không khen, không chê, chỉ cười. Mỗi lần dịch xong, bao giờ tôi cũng đem bản thảo chính ra photo lại. Tôi giữ bản sao ấy, còn bản chính viết tay tôi gửi cho Hoàng. Dù làm trong phòng vi tính, nhưng không bao giờ tôi gõ các bài viết của mình lên màn hình vi tính rồi sau đó in ra. Tôi ngại. Mỗi lần có tờ báo nào đăng bài dịch của mình, tôi đều đọc bài đã được đăng rất kỹ, so nó với bản sao mà tôi còn giữ, xem người ta sửa bài viết của mình như thế nào, để lần sau tránh những chỗ viết vụng ấy đi. Tôi đã làm được hơn 1 tháng. Tiền lương, tiền nhuận bút các bài dịch, tôi bỏ gần như tất cả vào trong một con heo đất, đặt trên cái bàn nhỏ trong phòng mình, chỉ giữ lại một ít để phòng xe hỏng. Đi xe đạp cũng có cái hay là chẳng tốn tiền đổ xăng. Nếu có hư hỏng gì thì tiền sửa cũng rất nhẹ, gửi xe cũng nhẹ hơn xe máy một nửa tiền. 1 tháng không phải trả tiền ăn và tiền nhà, tôi đã để dành được 600 ngàn. 200 ngàn tôi gửi lại cho cô Minh, tiền tôi đã mượn để mua chiếc xe đạp tàng tàng đang đi. Cô không muốn nhận, nhưng tôi cứ quyết gửi. Tôi đã mượn thì bây giờ phải trả, đơn giản vậy thôi. Tôi viết thư cho bố mẹ, không đả động gì tới việc tôi bị bay khỏi hãng bán máy photocopy. Cứ để cho bố mẹ yên tâm là với tôi, mọi việc đều yên ổn. Tôi định bụng ít ngày nữa, khi tôi dành đủ 500 ngàn, tôi sẽ ra ngay bưu điện, gửi về cho bố mẹ tin là chẳng việc gì phải lo lắng cho tôi hết. Hoàng đến nhà tôi một cách bất ngờ. Mai tôi phải đi Tây Ninh. Chủ nhật tới có triển lãm các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các trường xây dựng, kiến trúc, bách khoa thủy lợi trong cả nước. Hòa Bình đến đó viết bài giùm tôi nhé. Trang sinh viên do tôi phụ trách, tuần nào cũng phải lên được một bài. Triển lãm đó rất hay, tôi tin Hòa Bình sẽ làm thay tôi được, nên không muốn nhờ người khác. Tôi im lặng. Phi vụ này không đơn giản như dịch bài về Victoria Shaw. Hòa Bình có hoa tay trên cả 10 ngón kia mà. Hoàng nói khích, tôi vẫn cố nén giận ngồi im. Con mèo khoang trắng đen từ dưới bếp chạy ra, nó óng ẹo cả mình vào chân bàn, chân ghế một hồi rồi nhảy phắt lên lòng tôi. Tôi vẫn cưng con mèo này lắm. Người nó trắng, có vài đốm đen rải rác trên thân mình và trên cái đuôi dài. Mỗi khi Thích Chí cứ dựng đứng lên, nó có cái đầu rất đặc biệt, đầu màu đen, sóng ót có một cái đuôi dế như tóc mấy chú nhóc đỏm dáng. Phía trước trán, cái mảng đen ấy sẽ ra làm hai như một mái tóc được vén khéo lên khuôn mặt tròn màu trắng. Nòm nó khá ngộp nghĩnh. Tôi búng vào mũi con mèo một cái thật đau. Quá bất ngờ, con mèo vẫn cứ ngồi thẫn ra. Chắc nó không nghĩ cái đòn đau như trời giáng kia lại xuất phát từ cái sinh vật to lớn nhưng rất hiền lành. Ngày thường vẫn cưng chiều nó hết mực. Ngày thường bất cứ lúc nào, nó cũng có quyền nhảy tót vào lòng sinh vật đó ngồi, êm ái và ấm áp như ngồi trên một đống chăn. Tôi búng vào mũi con mèo một lần nữa. Lần này thì nó hiểu sự xua đuổi là có thật. Nó ngao lên một tiếng ai oán rồi nhảy xuống. Hoàng vươn tay túm lấy nó, miệng cười cười. Mày đến không đúng lúc rồi. Cô chủ của mày sẽ làm tất tật để đuổi mày. Có thể cô ấy làm việc đó không giỏi bằng người khác, nhưng nếu thật cố gắng thì cũng chẳng đến nỗi nào đâu. Phải vậy không mèo? Mũi mày sưng vù lên rồi đây này. Đằng tức mà tôi cũng phải bật cười. Hoàng nhai lại những lời mà tôi đã dùng để bốc chát với anh ta hôm nói chuyện đầu tiên ở bệnh viện. Thứ bảy, Hoàng đã đi công tác từ sáng hôm qua. Tôi thả những vòng xe thật chậm rãi trên đường về nhà. Chiều mát, đường phố Sài Gòn có vẻ dễ thương hơn một chút, như cái nóng đã dịu đi. Gió thổi nhẹ nhẹ gây cảm giác là bụi và khói xe đã toan loãng đi nhiều. Đường phố vẫn đông người. Tự dưng tôi mỉm cười. Sao mình lại vào đây để dòng người xe ở thành phố này thêm đông đúc nhỉ? Và như vậy, nạn kẹt xe lại dễ dàng xảy ra hơn một chút. Thời gian chờ đợi cho thông xe lại lâu thêm một chút nữa. Ăn cơm tối xong, tôi lấy những tờ báo có bài của Hoàng ra đọc. Cả buổi trưa nay, tôi ở trong phòng tư liệu, lục tung tất cả những tờ báo mà theo tôi là cần thiết để chuẩn bị cho việc xung trận vào sáng mai. Từ nhà dưới, tiếng cô Diệu Tâm lại cất lên véo von. Tôi không nghe rõ cả, nhưng tên tôi được lặp lại 2-3 lần rất to. Tôi hiểu là cô gọi tôi xuống có việc. Thư của Hoàng. Tây Ninh đâu có xa Sài Gòn bao nhiêu đâu. Hoàng mới đi sáng hôm qua, thứ hai đã về rồi. Việc gì gấp mà phải thư từ cho tôi nhỉ? Thư phát nhanh nên tôi phải ký nhận sau khi đã chỉnh giấy chứng minh thư cho nhân viên bưu điện. Tôi cầm lá thư chạy lên lầu, còn nghe tiếng cô Diệu Tâm cười trêu chọc phía sau. Trong thư chỉ là những lời dặn dò mà Hoàng đã dặn tôi hôm trước. Có phải anh chàng này sợ tôi làm lỡ việc hay không mà lại cẩn thận thế nhỉ? Cuối thư, Hoàng chúc tôi một buổi tối thứ bảy vui vẻ. Gửi kèm theo phong thư là 2 tép chewing gum. Hoàng viết, nếu tôi không còn bực gì thì ăn hết cả 2 tép. Nếu còn bực thì ăn 1 tép phần tôi thôi, còn phần kia giữ lại. Khi nào Hoàng về thì đưa để Hoàng ăn cho bõ ghét. Thư không dài mà tôi cứ đọc đi đọc lại mãi, nghe trong lòng một chút nôn nao. Viết báo không đơn giản như tôi đã tập dịch những bài báo có vấn đề rồi viết lại theo suy nghĩ của mình, sao cho người đọc cũng cảm thấy có một cái gì đó hay, đáng quan tâm, là đạt. Trước hết, nhà báo phải có một vốn kiến thức căn bản nào đó về lĩnh vực mà mình định viết, để không ù cạc cạc khi tiếp xúc với đối tượng, để không vì không viết mà tán láo ra. Tôi đã cảm nhận ra điều đó khi ngồi ở dưới, lắng nghe các sinh viên lên thuyết trình về các đồ án của mình. Tôi không hiểu gì về phương án cắt lũ, không hiểu tại sao để cắt lũ, người ta lại phải bỏ đi cả 80% dung tích hồ để chứa lũ thiết kế. Tôi ngồi nghe và bắt đầu hoảng, mồ hôi rịn ra trên trán. Chung quanh tôi, các bậc phóng viên đàn anh đang điềm tĩnh ngồi ghi chép. Có người không ghi mà dùng máy ghi âm, ghi lại toàn bộ lời thuyết trình của các sinh viên lên giới thiệu đồ án. Lâu lâu, ánh đèn flash từ các máy ảnh lại lóe lên. Tôi chỉ đi đến đây với một cuốn sổ và một cây bút. Hoàng đã tin cậy tôi, mà chẳng lẽ tôi lại về tay không? Tôi chú ý đến một anh chàng mặc áo trắng, đeo cravat, tóc dài cuộn nhỏng lên như đuôi ngựa. Hắn giống với gã danh đã làm tôi điền tiết, nhưng cũng giúp tôi sáng mắt được phần nào. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi hàng ghế đầu, lên xuống ngồi gần chỗ anh ta. Trông tôi không có vẻ gì là một phóng viên cả. Tôi giống như một cô bé đi sưu tầm chữ ký của các nhân vật mà mình ngưỡng mộ. Tôi khều nhẹ vào áo anh ta. Tôi muốn làm quen với bạn. Phải bạn mới từ Hà Nội vào không? Đúng vậy, tôi vào cùng với mẹ tôi. Chà, bạn lớn thế này mà còn phải có phụ huynh đi kèm sao? Không phải tại tôi nhát đâu. Đồ án của tôi được giải thưởng. Ngoài giấy mời dành cho tôi, còn có giấy mời dành cho bố mẹ tôi nữa. Tôi đã làm quen với anh chàng có đồ án đoạt giải nhất như vậy đấy. Fire when it curls aside, thunder when it lays.